Chàng rể siêu cấp, chương 1560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1560, đoàn tu lúc này Hàn Tam Thiên chỉ có một lòng muốn đem Mặc Dương đi nướng BBQ. Có điều ngay lúc anh chuẩn bị cự tuyệt thì Tỏ Nghênh Hạ lại nói, nướng BBQ. Dược đấy, chuẩn bị những gì à? Trong lúc nói chuyện Tô Nghênh Hạ đã đi ra phòng. Hàn Tam Thiên lạt một lần nữa bất lực gục đầu xuống. Nhìn thấy tình huống này, Mặc Dương mới nhận ra được Đường Như mình đã làm sai điều gì đó nên hỏi Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, có phải tôi không nên tới gõ cửa hay không? Hàn Tam Thiên lập tức nghiến răng nghiến lợi, nói, anh tới thật đúng lúc đấy. Đều là đàn ông, Mặc Dương rất nhanh đã nghĩ ra vì sao Hàn Tam Thiên lại tức giận, nhanh chóng nhận lỗi, nói. Rất xin lỗi, tôi thật sự không biết giữa ban ngày ban mặt mà hai người còn chơi trò này, cũng tại cậu không nói sớm. Lời này thiếu chút nữa đã khiến Hàn Tam Thiên tức đến phát khóc. Không nói sớm, chẳng lẽ còn phải báo cáo cho Mặc Dương trước khi hành sự sao? Hôm nay đừng có ngùng ngoẩy ở trước mặt tôi, bằng không bị đánh như thế nào cũng không biết đâu. Hàn Tam thơ lên nhắc nhở Mặc Dương. New, 2093 bản quyền 1511 Atemon kỳ chua 1560, đoàn yêu Mặc Dương rụt cố lại theo bản năng, cùng ở dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, phải làm như thế nào mới có thế không ngùng ngoẩy ở trước mặt Hàn Tam Thiên đây. Sản sau, Đao Thập Nhị đã dựng giá nướng BBQ xong xuôi, đang nhóm lửa, hai người Tô Nghênh Hạ và Liễu Phương còn lại đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hiện giờ đối với Hàn Tam Thiên mà nói, anh đã không có quá nhiều ý muốn ăn uống. Đã tới thần cảnh rồi thì đã là cảnh giới thích cốc, nhưng khi nhìn thấy mỹ vị vẫn không nhịn được cảm giác thèm ăn. Đặc biệt là sức hấp dẫn của nướng BBC, mặc dù anh là cường giả thần cảnh cũng khó có thể chống cự. Thích cốc một loại bi thuật của đạo gia thành tiên đắc đạo của Trung Quốc. Tích cốc thuật, bắt đầu từ thời tiền Tần, tích cốc tức là không ăn hoặc ăn ít ngũ cốc thông qua hấp thu khi tinh hoa tự nhiên, là thuật dưỡng khi tu tiên của đạo. Rất nhanh mấy người đã hòa thuận vui vẻ, Hàn Tam Thiên cũng đã quên việc bị Mặc Dương phá hỏng chuyện tôi, chuyện trò trên trời dưới biển ăn uống. Hàn Tam Thiên vô cùng hưởng thụ bầu không khí thoải mái này, bởi vì anh sống hai đời, gần như rất ít chung 1560, đoàn tu khi có thể có giây phút như vậy. Tam Thiên, sau này đến thế giới hiên viên, chúng ta còn có thể giống như vậy không? Mặc Dương đột nhiên hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Tô Nghênh Hạ, anh tuyệt đối sẽ không để Tô Nghênh Hạ đến thế giới bát phương. Ân một minh, bất kể cảnh giới của anh đối với thế giới bát phương mà nói chỉ là một quản tốt thì Hàn Tam Thiên cũng muốn giữ Tô Nghênh Hạ lại bên cạnh, dốc hết sức mình bảo vệ có. Hơn nữa Hàn Tam Thiên muốn nâng cao năng lực cũng cần phải đến thế giới bát phương mới được. Tôi sẽ không ở lại thế giới hiên viên quá lâu, cho nên nếu mọi người muốn sinh tồn lâu dài ở thế giới hiên viên thì nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình. Hàn Tam Thiên nhắc nhở mấy người bọn họ, nói đến đề tài này, biểu cảm của ba người Giao Thập Nhị trở nên khá nghiêm trọng. Tam Thiên, phải đến cảnh giới gì mới có thể hoàn toàn không có nguy hiểm? Đao Thập Nhị hỏi, hoàn toàn không có nguy hiểm, vậy chỉ có một đáp án, đó chính là thần cảnh mà hiện tại Hàn Tam Thiên đang có được. Nếu không thì cho dù là cảnh giới cực sư cũng không có khả năng nói chung 1560, đoàn tu chắc chắn được như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều muốn đạt tới thần cảnh cũng không phải là một việc đơn giản. Sở dĩ Hàn Tam Thiên có thể làm được điểm này thì một nguyên nhân ắt không thể thiểu là hài cốt, mà hài cốt thì không phải ai cũng có thể có được. Việc ấy thì không dám nói, đạt tới bát đẳng cảnh, chỉ cần mọi người không gây chuyện thị phi thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng muốn tuyệt đối an toàn, trừ phi đạt tới cảnh giới hiện tại của tôi thì có thể kiêu ngạo khinh thường toàn bộ thế giới hiên viên. Hàn Tam Thiên giải thích. Đao Thập Nhị khẳng định là không dám mơ tưởng đến cảnh giới của Hàn Tam Thiên, vì dù sao nó đã là sự tồn tại đỉnh cao. Ngược lại là bát đẳng cảnh còn có thể đủ làm cho bọn họ theo đuổi thư. Có điều mọi người yên tâm đi, trước khi tôi rời đi, nhất định sẽ lo liệu chu toàn cho mọi người. Hàn Tam Thiên nói, Tam Thiên, thật ra chúng ta không lo lắng đến việc này. Có cậu ở đó, chúng tôi rất yên tâm. Mặc Dương nói, đúng rồi, có một tin tức phải nói cho mọi người. Tô Nghênh Hạ đã quyết định khi nào khôi phục ký ức, nói cách khác là thời gian bọn họ rời khỏi trái đất cũng không chênh lệch đoạn thời gian này là mấy. Chuyện chương 1560, đoàn tu này nên thông báo trước tiên cho ba người Giao Thập Nhị. Hàn Tam Thiên còn chưa nói tin tức gì, đám người Mặc Dương cũng đã đoán được. Quyết định thời gian rồi à, khi n tháng sau, chờ sau đại thọ của ông cụ Tô. Hàn Tam Thiên nói xong, dừng một chút lại tiếp tục nói. Nếu mọi người còn có điều gì tiếc nuối với nơi này thì thưa dịp trong khoảng thời gian này có thể mau chóng làm đi. Hai người Mạc Dương và Giao Thập Nhị không có bất cứ điều gì tiếc nuối và vướng bận, dù sao cũng không có người thân mà. Nhưng Liễu Phương lại khác, cô còn có cha mẹ của mình. Ngày mai anh cùng em về nhà. Không chờ Liễu Phương tự mình mở miệng, Mạc Dương đã nói, bởi vì ông đoán được giờ này phút này Liễu Phương đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà việc tu luyện của chúng ta thì phải làm sao? Liễu Phương nói với vẻ mặt lo lắng, việc cấp bách hiện giờ là phải nhanh chóng tăng cảnh giới của chính mình lên, chỉ có như vậy mới có dù thực lực để chuông 1.300 đoàn lưu sống sót ở thế giới hiên viên. Nếu bở, vì việc tư có không buông xuống được mà, làm chậm trễ việc tu luyện quan trọng như vậy thì Liễu Phương sẽ rất khó yên lòng. Không sao đâu, không phải đã có tam thiên rồi sao, chúng ta ăn thêm 2 viên là được, còn sợ không bù được sao? Mạc Dương cười nói ông không muốn Liễu Phương mang theo tí ích núi rời đi, cho nên trước khi đi, nhất định phải để Liễu Phương hoàn thành hết tất cả chuyện mà có muốn làm. EOVR, Zoa, bản quyền 1517 ạ. Cách chương.